chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330 trong phim tương đương. Trần Thanh Thanh, chỉ cảm nhận được, vô hạn tuyệt vọng, ở này đó bọn buôn người trong mắt. Không có người sẽ quản bọn nhỏ sinh tử, đánh cho tàn phế. Có thể lên phố ăn xin, như vậy nàng nữ nhi, năm đó rốt cuộc là nghênh đón cái gì vận rủi, bị đưa đi địa phương nào. Nàng hít sâu một hơi nói, hảo, ta đây liền đi, cảnh sát không có tới phía trước. Nàng vẫn là đến tiếp tục nhẫn nại, nhưng lại không biết. Kinh hãi tới một chuyến, muốn lâu như vậy thời gian, đều buổi tối, bồi ăn mới uống rượu. Rốt cuộc, bị bắt đưa vào động phòng, Trần Thanh Thanh trong lòng khẩn trương cực kỳ, bị một cái làm hại chính. Mình cửa nát nhà tan, hài tử mất tích lâu như vậy đều tìm không thấy, như vậy một cái đầu sỏ gây tội chạm vào. Nàng thề sống chết đều không vui, chính là lại không có biện pháp. Cảnh sát không có tới, nàng cũng không dám chọc giận hắn, làm hắn lấy bọn nhỏ xì hơi, lòng tràn đầy ẩn nhẫn. Phối hợp hắn làm, xong việc lúc sau, Từ Đồ Phong nhưng thật ra đối nàng nhu tình mật ý, vuốt nàng bụng nói. Trong bụng có thể hay không liền có hoa hoa, Trần Thanh Thanh ngữ khí trào phúng nói. Có hoa hoa, người cũng cầm đi bán tiền. Từ Đồ Phong sắc mặt lập tức liền khó coi xuống dưới, đối chính mình hài tử. Ta không như vậy, Trần Thanh Thanh liền tưởng hướng về phía hắn gào giống một câu. Chính ngươi hoa hoa chính là hoa, nhà người khác hoa liền không phải hoa sao, nhưng lại ẩn nhẫn ở, cái gì cũng chưa nói, ngủ đi, mệt mỏi a, ân, ngươi đều nằm không nhúc nhích, đều là ta động, ngươi cũng mệt mỏi a. Trần Thanh Thanh trực tiếp quay người đi, không có phản ứng hắn, Tư Đồ Phong lại không chịu buông tha nàng. Ôm nàng, nội tâm ngăn không được hưng phấn, cảm giác giờ khắc này Tư Đồ Phong. Đối tương lai tràn ngập chờ mong giống nhau, có tức phụ nhi. Về sau còn sẽ có hai tử, có thể có một cái kiện toàn gia đình, Trần Thanh Thanh đôi mắt là nhắm. Nhưng vẫn đều không có ngủ, cảnh sát vì cái gì còn chưa tới. Không phải đáp ứng rồi, sẽ lập tức phái người tới điều tra sao? Nhưng điều tra, chỉ là tìm được rồi cái này địa phương. Phát hiện nơi này thật là bọn buôn người căn cứ địa, lập tức đi tổ chức đại lượng nhân mã. Hướng nơi này đuổi, bởi vì là núi lớn bên trong. Vì phòng ngừa bọn buôn người mang theo hài tử chạy thoát. Toàn bộ sơn đều bị cảnh sát vây quanh, đây chính là một cọc đại án tử A. Nghe nói kia dự trữ lên muốn đưa ra ngoại quốc hài tử. Đều mấy chục cái đâu. Này nhóm người buôn lậu cũng quá càn rỡ. Cứ nhiên một hơi bắt nhiều như vậy, sáng sớm rời giường thời điểm. Từ Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh đều là cực kỳ ôn nhu, Trần Thanh Thanh cũng rất phối hợp tẩy xuyến. Một phen, bị Từ Đồ Phong đồng lõa, một đám quay chung quanh kêu đại tẩu, nàng cũng liền ra vẻ thẹn thùng cười cười. Đôi mắt lại ngăn không được hướng dưới chân núi phiêu, Từ Đồ Phong thấy vậy hỏi. Ngươi nhìn cái gì? A, ta không thấy cái gì a. Chính là xem hôm nay thời tiết được không, hảo lại như thế nào. Không hảo lại như thế nào. Ta trước kia trong thôn, mê tín, kết hôn ngày hôm sau thời tiết tốt lời nói. Về sau nhật tử liền hảo quá, nếu là trời đầy mây, trời mưa, nhật tử liền không hảo quá. Tư Đồ Phong nhìn, kia mây đen dày đặc, một bộ muốn hạ mưa to không trung, sắc mặt ô thanh ta không tin những cái đó. Chạy nhanh, thu xếp cơm sáng đi, hôm nay muốn làm phiếu đại, cái gì đại, không nên hỏi đừng hỏi, Trần Thanh Thanh lập tức câm miệng, bất quá cũng có thể nghĩ đến. Một tháng kỳ mãn, Từ Đồ Phong ngày hôm qua như vậy vội vã cưới nàng. Khẳng định là bởi vì hôm nay muốn ra xa nhà, bọn nhỏ. Phải đi tư đưa đi nước ngoài, Trần Thanh Thanh trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, nhưng rốt cuộc. Những cái đó cảnh sát nhóm, cũng không làm nàng thất vọng, cơm sáng ăn một lần xong. Ngoài cửa liền cãi cọ ồn ào, Trần Thanh Thanh chạy nhanh lùi về phòng. Sợ bị Tư Đồ Phong nhìn đến, bởi vì đều lúc này. Hắn khẳng định biết là ai mật báo, ngoài phòng, mưa rền gió dữ, Rầm rầm rung động, Trần Thanh Thanh đem chính mình co đầu rút cổ ở trong góc. Vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, trong phòng môn bị đẩy ra, Trần Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, liền đối thủ trưởng Đồ Phong cặp kia âm lãnh con ngươi, là ngươi mật báo đúng hay không? Trần Thanh Thanh cảm giác đều tới rồi giờ khắc này, nàng cũng không sợ sợ hãi, trực tiếp đứng dậy đứng lên nói. Là ta lại như thế nào? Người tâm bị đủ ăn sao? Ta đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi đã nói, ta mới là ngươi hán tử. Nhưng ngươi biết, ta vì cái gì tới nơi này? Vì cái gì, toàn bộ đội, đều bị tiêu diệt, bọn nhỏ, tất cả đều mang đi, hắn liều mạng từ cảnh sát trong tay thoát thân. Cũng chỉ cầu trở về hỏi nàng một câu vì cái gì, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Còn nhớ rõ 5 năm trước sao? Đại Môn Sơn, Đại Môn Thôn, một cái 3 tuổi nữ hoa hoa. Từ Đồ Phong bỗng dưng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng nhìn nàng, đó là trong đời hắn. Làm đệ nhất phiếu, hắn sao có thể không nhớ rõ? Trần Thanh Thanh bắt đầu kích động lên, thanh âm tê lệ nói. Người cái này xúc sinh, ta hoa hoa, mới 3 tuổi không đến. Người rốt cuộc cho nàng lộng chạy đi đâu? Từ Đồ Phong đột nhiên khóe miệng tà ác nói. Người tới nơi này, chính là vì tìm ngươi hoa. Bằng không đâu, ai muốn cùng ngươi loại này xúc sinh hảo. Như vậy thật sự thực xin lỗi. Người hoa nhi, người đời này đều tìm không ra, cảnh sát tất cả đều vọt tiến vào. Đem Từ Đồ Phong cấp áp lên, Từ Đồ Phong cũng không dãy giụa. Chỉ là hai tròng mắt đỏ đậm. Khóe miệng lại hàm chứa tà ác tươi cười, cảm giác giống như là thế gian này tà ác nhất người, Trần Thanh Thanh điên rồi giống nhau hướng tới hắn xông tới nói. Người nói cho ta, ta hoa nhi đâu, nàng ở nơi nào, nói cho ta được không? Không tốt, người tiện nhân này, ta đời này đều sẽ không nói cho ngươi. Ngươi hài tử ở nơi nào? Ta sai rồi, cầu xin ngươi nói cho ta được không? Nói cho ta. Một câu sai rồi hữu dụng sao? Ta khổ tâm kinh doanh đã nhiều năm địa phương, liền như vậy bị sao? Ngươi sẽ trả giá đại giới. Cầu xin ngươi nói cho ta được không? Cầu xin ngươi, ta liền muốn biết ta nữ nhi ở nơi nào. Cảnh sát nhóm giữ chặt nàng nói. Trước đừng kích động, chúng ta sẽ thẩm vấn ra tới, cảnh sát đại ca. Các ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta thẩm vấn ra tới a? Chính là người này, 5 năm trước bắt đi ta nữ nữ. Ta tìm suốt 5 năm, một ngày đều không có trở về nhà. Ta cứu như vậy nhiều người nhà tiểu hài tử, lại duy độc tìm không thấy chính mình. Cầu xin các ngươi, nhất định phải giúp ta thẩm vấn. Ta chính mình qua đi tìm đều có thể, đại tỷ yên tâm đi. Nhất định sẽ, nhưng lại, không có thẩm vấn ra tới, vô luận thủ đoạn gì. Biện pháp gì. Đều dùng, Từ Đồ Phong chính là không chịu nói, thậm chí công đạo rất nhiều quá vãng những cái đó hài tử hướng. Đi, duy độc không công đạo nữ nữ hướng đi, cảnh sát nhóm đều bó tay không biện pháp, bọn buôn người bị. Bắt lấy, chính là muốn phán tử hình, Từ Đồ Phong tử hình. Đều tới rồi, lại như cũ không chịu nói nửa câu, Trần Thanh Thanh bị buộc nóng nảy. Đi ngục giam chính miệng cùng hắn nói. Lại bị hắn tràn ngập hận ý làm nàng lan, vô luận như thế nào, cũng không chịu nhả ra. Hết chương.